Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 27 mặt, đệ nhị 17 chương mặt từ thôn Đông Đầu tiến vào thôn Tây khu vực. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tính thời gian, chỉ dùng đi hơn 10 phút, hắn bước chân lúc này cố ý thả chậm một chút. Tiện đà xoay người dùng đèn pin chiếu phía sau. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác ở sau người trong bóng đêm cất giấu cái gì. Hơn nữa làm hắn cảm thấy đáng sợ chính là cái kia đồ vật giống như đã theo bọn họ một đường. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rơi xuống phía sau, mọi người lúc này cũng đồng thời dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có tình huống. Tông Khánh Cương hồ nghi dùng đèn pin chiếu Hạ Thiên Kỳ phía sau. Nhưng đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Không có, là ta dạ dày vừa rồi đột nhiên run rẩy một chút. Có thể là đói, tiếp tục đi thôi, nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời. Mọi người đảo cũng chưa nói cái gì. Liền tiếp tục ở Lãnh Nguyệt dẫn dắt Hạ hướng tới thôn Tây Quỷ Sào đi trước. Ai, ta này trong lòng cũng không biết như thế nào. Bất ân muốn mệnh, gầy yếu thiếu niên lúc này thở dài một tiếng. Đối với bên người tóc ngắn nữ tử lẩm bẩm nói, ta cũng giống nhau, bất quá cũng bình thường. Rốt cuộc chúng ta trong chốc lát muốn trực tiếp đối mặt quỷ vật. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ bất ân, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng lòng ta lại một chút đế đều không có, gầy yếu thiếu niên nói xong. Lại cố ý liếc mắt một cái những người khác, phát hiện mỗi người sắc mặt đều rất khó xem. Hiển nhiên loại này bất ân cảm xúc cũng không chỉ có hắn cùng tóc ngắn nữ tử có. Mà mặt khác một bên, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải Sở bị nhốt thôn Đông. Cái gọi là vật cực tất phản. Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải trước mắt tình huống chính là như vậy. Đường tuyệt vọng tới đỉnh điểm sau dư lại liền chỉ có chết lặng. Cứ việc Vương Khải ở ngoài miệng vẫn luôn hứa hẹn Triệu Thu Nhã. Bọn họ nhất định có thể chạy ra nơi này. Nhưng thực tế bất luận là Vương Khải vẫn là Triệu Thu Nhã đều rõ ràng. Trừ phi là kỳ tích phát sinh. Từ Thiên Hoa sẽ tới rồi cứu bọn họ, nếu không bọn họ là tuyệt đối không có biện pháp từ nơi này chạy đi. Bọn họ đi rồi cũng không biết có bao nhiêu lâu, thẳng đến hai người sức cùng lực kiệt đều đi không đặng. Vì thế liền trốn đến bán hàng rong mặt sau đất trồng thượng nghỉ ngơi. Khải, ta tưởng uống nước. Triệu Thu Nhã môi trắng bệch nhìn Vương Khải. Nhưng là Vương Khải lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chúng ta hành lý bao đã không còn. Trên thực tế cũng là thẳng đến không sai biệt lắm nửa giờ trước, bọn họ mới phát hiện nguyên bản bị bọn họ bối ở trên người hành lý bao. Thế nhưng không biết khi nào không thấy. Bọn họ thức ăn nước uống đều tại hành lý bao. Cho nên hành lý bao không thấy liền cũng đại biểu cho bọn họ sinh mệnh đang ở đi hướng cuối. Ta tưởng uống nước, ta tưởng uống nước, ta tưởng uống nước. Triệu Thu Nhã đối Vương Khải nói. Liền phát cuồng khóc giống lên. Hơn nữa trong quá trình không ngừng ở đẩy Vương Khải. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì muốn cho ta đi vào nơi này? Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì? Triệu Thu Nhã tinh thần hiển nhiên đã hỏng mất. Có lẽ nàng hiện tại nói cái gì liền chính nàng cũng không biết. Nhưng là không hề nghi ngờ. Nàng đối với chính mình sẽ lựa chọn nhà này công ty là vạn phần hối hận. Thu Nhã ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi không phải còn có ta sao? Cho dù chúng ta ra không được. Ta là nói cho dù chúng ta sẽ chết ở chỗ này, ta cũng sẽ bồi ở cạnh ngươi, bồi ngươi đến thiên đất hoang lâu. Vương Khải còn tưởng tiếp tục nói tiếp, nhưng lại bị Triệu Thu Nhã hung hăng phiến một bạt tai. Đủ Mão, ta chịu đủ rồi ngươi buồn cười. Cái gì bồi ta đến thiên đất hoang lâu? Cái gì nhất định sẽ bảo hộ ta? Tất cả đều là các ngươi nam nhân lừa nữ nhân lên giường chuyện ma quỷ. Ta lúc ấy liền không nên lựa chọn ngươi. Bởi vì ta phát hiện ngươi chính là cái phế vật. Ta hẳn là lựa chọn Tông Khánh Cương. Bởi vì như vậy ta cũng không đến mức sẽ bị vây ở chỗ này. Là ngươi hại ta, Thu Nhã ngươi. Vương Khải khó có thể tin nhìn Triệu Thu Nhã. Trong lòng tắc giống như đao rào giống nhau. Hắn cảm thấy Triệu Thu Nhã đang ở dùng dao nhỏ, một đao tiếp một đao hoa cắt hắn tâm ân y cảm. Thấy ta lừa gạt ngươi cảm tình, ngươi còn có thể tại khôi hài một chút sao? Ta và ngươi tổng cộng mới nhận thức mấy ngày. Tính lần trước nữ ở bên nhau chấp hành lần đó sự mạo kiện. Trước sau thêm lên có 3 tháng sao? Chúng ta trong lén lút ở bên nhau thời điểm có 10 thiên sao? Ngươi biết ta thích cái gì sao? Ngươi biết nhà ta đang ở nơi nào sao? Ngươi lại biết ta tổng cộng giao quá nhiều ít cái bạn trai, cùng quá nhiều ít dã nam nhân lên giường sao? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Đủ rồi, Vương Khải không nghĩ lại nghe rít gào một tiếng. Tiện đà hồng con mắt đối Triệu Thu Nhã nói, ta mặc kệ ngươi trước kia là người nào, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta? Lại hay không cảm thấy ta chính là cái phế vật? Này đó đối ta tới giảng đều không phải quan trọng nhất. Bởi vì ta chỉ là thích ngươi. Đây là ta tự mạo từ. Vô luận ngươi chán ghét cùng không, vẫn là cảm thấy ấu trĩ, ta đều thích ngươi. Ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự, chẳng sợ vì ngươi đi tìm chết. Nói như vậy ta đã nghe được quá nhiều quá nhiều. Ta hắn mạo mẹ đã sớm nghe đủ. Triệu Thu Nhã cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng lại cũng khóc. Chính cái gọi là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, điều chi đem vong này minh cùng ai. Vương Khải lúc này nói những lời này không thể nghi ngờ làm nàng thực cảm động. Nhưng đối nàng tình cảnh hiện tại mà nói lại không có nửa điểm nhi tác dụng. Chạy ra nơi này, có thể sống sót, chỉ có sống sót mới có tư cách nói chuyện yêu đương. Mới có tư cách thệ hải minh sơn. Nếu không chính là thuần túy ấu trĩ. Giống như là trước mắt Vương Khải như vậy, rõ ràng đều sắp chết lại ở chỗ này cùng nàng thệ hải minh sơn. Này chẳng lẽ không thể cười, không thể liên sao? Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã khắc khẩu, khiến cho một ít người qua đường chú ý. Lúc này rất nhiều người đều dừng lại hướng về bọn họ nơi vị trí xem ra. Thu Nhã chúng ta đi. Rời đi nơi này, Vương Khải một phen kéo Triệu Thu Nhã. Triệu Thu Nhã đảo cũng không có mâu thuẫn cái gì, liền đi theo Vương Khải đi phía trước chạy. Thẳng đến không còn có người dừng lại chú ý bọn họ mới thôi. Không chạy, ta chạy bất động. Ta liền đãi ở chỗ này chờ chết đi. Triệu Thu Nhã ném ra Vương Khải bắt lấy tay nàng. Thở hổn hển ngừng lại. Trên thực tế Vương Khải vẫn là muốn làm cuối cùng một bác. U đọc sách www.uansu.com. Nhưng là nghe được Triệu Thu Nhã nói sau, hắn tức khắc trở nên mờ mịt. Cùng lúc đó, liền nghe Triệu Thu Nhã đột nhiên kinh hỉ kêu lên, có nước uống, bên kia có cái mặt quán. Nói xong, Triệu Thu Nhã cũng mặc kệ Vương Khải có đồng ý hay không, liền bước nhanh chạy hướng về phía kia chỗ mặt quán. Bởi vì nàng thật sự là khát hỏng rồi. Đến nỗi Vương Khải, Triệu Thu Nhã cứ việc thương hắn trăm ngàn biến, nhưng là hắn lại vẫn cứ si tâm với Triệu Thu Nhã, cho nên muốn cũng không nghĩ đuổi theo. Lão bản là một cái 60 hơn tuổi lão giả, thân thể khô gầy, trên mặt che kín 5 tháng lưu lại nếp uốn. Triệu Thu Nhã cảm thấy chính mình dù sao cũng chạy không thoát. liền cũng bất chấp tất cả, không hề quản bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ. Vì thế đối với kia lão bản kêu lên, cho ta tới một chén mì, nhiều phóng điểm canh, chỉ cần một chén sao? Triệu Thu Nhã nghe xong nhìn mắt Vương Khải, hỏi, ngươi muốn hay không? Muốn đi. Vương Khải do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thực mau, lão bản liền bưng tới hai đại chén mì, trang mặt chén đặc biệt đại, chính là dùng chậu hình dung đều không quá phận. Triệu Thu Nhã cũng không quản nhiều như vậy, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Nhưng thật ra Vương Khải nhìn trong chén giống như tóc giống nhau hắc mặt, lại như thế nào cũng không có muốn ăn, chỉ là cầm lấy chiếc đũa ở trong chén phiên phiên. Biên phiên biên đối kia lão bản hỏi, vì cái gì ngươi nơi này mặt là màu đen? Ngoặc kép, hết chương.